Vũ Thần Chúa Tể, chương 542, Hỏa Luyện Trùng, gocchuyenaudio.com. Chứng kiến trước mắt một màn này, Tần Trần tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, cả người nổi da gà, tất cả đứng lên, chỉ thấy những thứ này quỷ dị trùng tử căn bản không nhìn ngũ giai khốn trận trói buộc, thoáng cái liền lao ra khốn trận phạm vi. Giờ này khắc này Tần Trần nào còn có thời gian đi do dự, tay cầm thần bí kiếm sắt gì, dùng sức một chạm, mấy đạo kiếm quang lập tức như là đầy trời ngân hà một dạng cuồn cuộn ra ngoài. Tần Trần thôi động ngự kiếm thuật, chỉ có thể phát huy ra bản thân 7 thành chiến lực, hôm nay tay cầm thần bí kiếm sắt gì ra tay toàn lực phía dưới, mạnh mẽ kiếm khí tức khắc như là hóa thành một cổ tinh khí lang yên, cuồn cuộn ra thoáng cái liền xông vào trùng tử tạo thành trong hắc vụ. Dầm một cái, giống như vải vóc bị từ trung gian cắt khai một dạng sương mù màu đen thoáng cái bị đánh số tròn nửa. Thế nhưng rất nhanh, giống như là cùng trước đây đối phó phệ khí nghĩ một dạng, tràn đầy thiên kiếm khí lập tức liền bị vô số trùng tử thôn phệ, trừ số ít mấy con ở kiếm khí xuống ngã xuống ở ngoài, dư tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là lợi hại trùng tử, bản thân ra tay toàn lực vậy mà cũng không cách nào đưa bọn nó chém giết. Tần Trần không có lại tiếp tục vung ra kiếm quang, hắn nghĩ không ra những con trùng này đáng sợ như thế, nếu như giống như phệ khí nghĩ, đối chân khí miễn dịch nói, không quản mình xuất thủ bao nhiêu lần cũng rất khó đưa đến hiệu quả rõ ràng. Ha ha ha, tiểu tử thối, chớ phản kháng, ở ta huyết trùng nhân ma thủ đoạn xuống, ngươi còn muốn dãy rủa. Nghĩ quá nhiều, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, tháo ra trận pháp, cũng giao ra theo bản tọa trên thân cướp đi huyết linh hỏa, lại nói ra theo cổ Nam Đô lấy được truyền thừa bí tịch, có lẽ bản tọa nhất thời thiện tâm, có thể tha cho ngươi một gã. Người khoác áo choàng dương dương đắc ý quái tiếu, lúc này hắn biết Tần Trần thế nào đều không trốn được, mặc dù là ngồi Thiết Vũ Ưng cũng không đi, tại chính mình nuôi dưỡng dưới bảo bối, chỉ cần Thiết Vũ Ưng có dũng khí tới gần, trong nháy mắt cũng sẽ bị thôn phệ liền bộ xương đều không thừa. Ngươi cho rằng ngươi vô địch sao? Người khoác áo choàng nói chưa dứt lời, cái từ này phía dưới Tần Trần lập tức cười nhạt, hắn thủ đoạn rất nhiều, nếu kiếm khí đối những con trùng này không có cái gì thương tổn, như vậy cũng không cần kiếm khí công kích, hắn cũng không tin cả không được những con trùng này. Sau một khắc Tần Trần trực tiếp tế xuất Thanh Liên Yêu Hỏa, một dạng kỳ dị linh trùng, đều có thể sợ hãi hỏa diễm tương tự công kích, lấy hắn Thanh Liên Yêu Hỏa cường đại, đốt những con trùng này hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hô, u xanh biếc Thanh Liên Yêu Hỏa vừa xuất hiện, lập tức khí tức tăng mạnh, hóa thành một mảnh liên hoa biển lửa, hướng những thứ kia màu đen trùng tử trong nháy mắt lan ra đi qua. Chứng kiến Tần Trần tế xuất Thanh Liên Yêu Hỏa, người khoác áo choàng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, mở to hai mắt một dạng, sợ hãi nói. Cái gì, người vậy mà luyện hóa bản tọa Thanh Liên huyết linh hỏa, điều này sao khả năng? gocchuyenaudio.com Này Thanh Liên huyết linh hỏa, là hắn theo một cái bí cảnh trong bản thân nhìn thấy, trước đây đồng thời phát hiện còn có Đại Uy Vương triều một gã tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa đối phương tốc độ còn ở phía trên hắn, không đợi hắn xuất thủ, đối phương liền trước tiên đoạt được Thanh Liên huyết linh hỏa, đồng thời liền tiến hành luyện hóa. Đối với dị hỏa như vậy bảo vật, người khoác áo choàng tự nhiên không cam lòng đừng bị người cướp đi, chẳng qua là lúc đó hắn còn chưa kịp động thủ, liền mắt mở trừng trừng nhìn luyện hóa Thanh Liên huyết linh hỏa tứ phẩm luyện dược sư, trực tiếp kêu thảm một tiếng, bị thiêu cháy thành cho bụi, cái gì cũng không có còn lại. Sự phát hiện này để cho người khoác áo choàng rợn cả tóc gáy, lòng còn sợ hãi, chờ hắn tiếp cận sau mới phát hiện, trên mặt đất có không ít tàn phá bảo vật cùng chiếc nhẫn chữ vật mảnh vụn, hiển nhiên đã từng bị này Thanh Liên huyết linh hỏa đốt thành cho tàn, luyện dược sư cùng cường giả căn bản không dừng trước hắn chứng kiến cái kia, không biết có bao nhiêu thiếu. Dưới sự kinh hãi, người khoác áo choàng tự nhiên không thì ra mình đi luyện chế này Thanh Liên huyết linh hỏa, mà là đem thu, mang ra ngoại giới, sau đó trong bóng tối cùng đừng luyện dược sư tiến hành giao dịch. Mà tất cả cùng hắn giao dịch qua luyện dược sư, tất cả đều ở luyện hóa này hỏa diễm trong quá trình, thần hồn câu tán, bị đốt thành tro tàn, lại lần nữa trở lại trong tay hắn. Điều này làm cho người khoác áo choàng rất là hưng phấn, đồng thời hắn còn khiếp sợ phát hiện, không có thiêu một gã luyện dược sư sau, này Thanh Liên huyết linh hỏa khí tức sẽ cường đại phía trên một phần. Vì vậy, mấy năm này, hắn một mực lợi dụng này Thanh Liên huyết linh hỏa, hãm hại Đại Uy Vương triều luyện dược sư, chết tại trên tay hắn luyện dược sư, không dưới mười mấy. Thậm chí có một gã Đại Uy Vương triều tiếng tăm lừng lẫy ngũ phẩm luyện dược sư cũng chết tại đây Thanh Liên huyết linh hỏa trên tay, mà người khoác áo choàng sở tác sở vi cũng dẫn tới Đại Uy Vương triều đan các chú ý, là phòng ngừa bị để mắt tới, hắn lúc này mới xuyên qua Hắc Lĩnh Sơn Mạch đi tới Năm Quốc chuẩn bị hại Năm Quốc luyện dược sư. Chỉ là để cho hắn không ngờ rằng là thành công hai lần sau, ở Vũ Thành thời điểm, Thanh Liên huyết linh hỏa lại bị Tần Trần cướp đi, mà phát hiện Tần Trần không chết sau, hắn vẫn cho là Tần Trần cũng không có luyện hóa này Thanh Liên huyết linh hỏa, sở dĩ còn sống, lại không ngờ tới Tần Trần dĩ nhiên là đã đem này Thanh Liên huyết linh hỏa hoàn toàn luyện hóa, chỉ là cũng không có bị phản phệ. Điều này làm cho người khoác áo choàng thế nào tin tưởng, khiếp sợ con ngươi đều nhanh muốn ra tới. Phải biết rằng, ban đầu ở Đại Uy Vương triều thời điểm, đã từng có một gã lục giai võ tôn tu vi ngũ phẩm luyện dược sư, đều chết tại đây thanh liên huyết linh hỏa trên tay, vì sao này Tần Trần cư nhiên đem này thanh liên huyết linh hỏa thành công luyện hóa. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Ở người khoác áo choàng khiếp sợ thời điểm, Tần Trần cũng đã khống chế thanh liên yêu hỏa, trong nháy mắt cuồn cuộn phía trên nhiều màu đen trùng tử. Nóng bỏng khí tức bao phủ thanh liên yêu hỏa xông vào màu đen trùng trong đám sau, trong nháy mắt liền có vô số trùng tử hạ xuống, nhưng chỉ là trong chốc lát liền lại có bộ phận xông vào lại lần nữa vọt lên đến. Góc truyện audio.com Tần Trần nhíu mày, lại lần nữa dùng thanh liên yêu hỏa đốt một trận oanh, nóng bỏng hỏa diễm phóng lên cao, liên tiếp thiêu lấy tảng lớn trùng tử tạo thành màu đen trùng quần, ở hỏa diễm trích đốt xuống, thật có bộ phận màu đen trùng tử bị đốt chết thế nhưng như trước còn có nhiều hơn không có bị đốt chết. Hơn nữa những thứ này không có bị đốt chết màu đen trùng tử nhận được thanh liên yêu hỏa cháy sau, cái trán điểm đỏ bộc phát tiên diễm tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, giống như là nhiều đóa nhảy nhót hỏa diễm. Tần Trần trong lòng kinh hãi, đây là cái gì trùng tử? Thậm chí ngay cả thanh liên yêu hỏa cũng đốt không chết. Hắn này thanh liên yêu hỏa cực kỳ đáng sợ, coi như là một cái ngũ giai võ tông, một khi bị bao vây, cũng rất nhanh thì có thể đốt chết, càng không cần phải nói là sợ nhất sợ dị hỏa linh trùng. Trong khiếp sợ Tần Trần nhìn những thứ này trên thân tản mát ra hỏa diễm khí tức điểm đỏ trùng sau, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, khí sắc lập tức đại biến. Không nhịn được bật thốt lên cả kinh nói, hỏa luyện trùng, chẳng lẽ này dĩ nhiên là trong truyền thuyết hỏa luyện trùng hay sao? Hỏa luyện trùng, ở kỳ dị linh trùng trên bảng, so phệ khí nghĩ mạnh hơn một cái cấp bậc không ngừng, phệ khí nghĩ chỉ là bài danh phía trên, nhưng hỏa luyện trùng, cũng là xếp hạng thứ 10 kỳ dị linh trùng, hơn nữa loại này trùng tử có một cái đặc tính, nhưng lại không sợ hỏa diễm, thậm chí ưa thích ở trong hỏa diễm sinh tồn, muốn lớn lên, cũng nhất định phải thông qua thôn phệ hỏa diễm cùng thu nhận hỏa diễm lực lượng. Có thể nói, đối lập nhau tại nó e ngại dị hỏa linh trùng mà nói, hỏa luyện trùng cơ hồ chính là một cái quái thai. Cách chương.